Y hậu khuynh thiên, chương 130, tặng đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiêu Tiêu Bạch. Tiểu thần gãi đầu một cái, còn nói rất nhiều, lúc này thần nhi không nhớ rõ, nhưng mà hôm nay đến Lam gia, mẫu thân để thần nhi chuẩn bị một ít lễ vật gặp mặt. Thần nhi còn chuẩn bị lễ vật hả? Lam lão phu nhân hơi kinh ngạc, ánh mắt trách cứ nhìn Bạch Nhan. Đứa nhỏ ngươi, mang tiểu thần nhi đến là được rồi, còn mang lễ vật nữa làm gì? Bà ngoại, lễ vật này có ý nghĩa đặc biệt, đúng lúc Lam gia cần. Bạch Nhan mỉm cười, thần nhi, mang lễ vật ra. Bạch tiểu thần cười ha hà thoát khỏi cái ôm của Lam lão gia, từ trong vạt áo lấy ra mấy bình sứ, lễ phép đưa tới trước mặt Bạch Nhan. Bạch Nhan từ trong số đó cầm lấy một bình đan dược, đôi mắt liếc sang Lam tiểu vận đang đứng an tĩnh một bên. Vận nhi, sao hôm nay ngươi yên lặng thế? Khóe môi Bạch Nhan dương lên, hỏi. À, nghe thấy tiếng Bạch Nhan, Lam Tiểu Vận hồi thần lại, cười hề hề. Lúc trước ta đi hình tư thương vương cho phép ta vào thăm ngục nên ta liền đi xem Bạch Chỉ, nàng ở trong hình ti thê thảm, vừa rồi ta đang nghĩ làm thế nào để nhân lúc lửa cháy rồi đổ thêm dầu. Hiển nhiên, hận ý đối với Bạch Chỉ, Lam Tiểu Vận đã sớm khắc sâu vào xương tùy. Nhất là khi đêm qua nàng biết được Vu Dung muốn bán Bạch Nhan. Lại còn suýt chút nữa phóng hỏa thiêu chết Bạch Tiểu Thần. Nàng làm sao có thể không đi tìm Bạch Chỉ gây rắc rối. Trước mắt ngươi không cần để ý đến Bạch Chỉ. Bạch Nhan đưa một bình đan dược cho Lam Tiểu Vận. Đây là nhị phẩm chân nguyên đan. Ta nhìn ra thực lực của ngươi đã đến bình cảnh của Hoàng Giai Đỉnh Phong. Nhờ chân nguyên đan này, ngươi có thể đột phá lên sơ cấp. Lam Tiểu Vận sửng sốt ngạc nhiên ôm lấy mặt. Cái này, là đan dược, cho ta, chấm, những ngày qua xác thực Lam Tiểu Vận đã tiến đến bình cảnh, Lam lão gia tử cũng tính mấy ngày nay mua nhị phẩm chân nguyên đan cho nàng đột phá, thế nhưng không nghĩ tới Bạch Nhan lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bạch Nhan không để ý tới Lam Tiểu Vận, tiếp tục đưa mắt nhìn sang đại biểu ca Lam Thiếu Lăng và Lam Thiếu Yến, thản nhiên cười. Thực lực của hai vị biểu ca đều đến địa giai, nhị phẩm đan dược đối với các ngươi đều vô dụng, ta chuẩn bị cho các ngươi tam phẩm đại khí đan, các ngươi không đạt tới bình cảnh, đại khí đan không thể giúp các ngươi trực tiếp đột phá, chỉ có thể chậm chạp thăng tiến. Cái này, hai biểu ca đều sững sờ, bọn hắn nhìn bình sứ Bạch Nhan đưa cho, trong lúc nhất thời không dám nhận. Mỗi bình đều có mười mấy mai đại khí đan, đủ cho các ngươi dùng một thời gian. Lam Thiếu Lăng và Lam Thiếu Yến hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hơi do dự, những đan dược này rất chân quý, sao bọn hắn có thể cầm đồ của nàng được. Biểu cữu, Bạch Tiểu Thần thiên chân vô tà cười một tiếng, những đường đậu này các ngươi nhanh cầm đi, cùng lắm thì ta bớt đồ ăn vặt đi một chút. Lam Tiểu Vận đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu của Bạch Tiểu Thần. Ngươi và mẫu thân đưa đan dược cho chúng ta, cùng với ngươi ăn đồ ăn vặt thì có quan hệ gì? Bạch Tiểu Thần nghiêng đầu. Vì những thứ này đều là đồ ăn vặt của thần nhi tiểu mễ còn thường xuyên cướp ăn. Đồ ăn vặt, khóe môi Lam Tiểu Vận giật một cái, hóa ra đan dược chân quý trong mắt thế nhân đối với Bạch Tiểu Thần lại chỉ là đồ ăn vặt. Cái này, cũng quá xa xỉ, Nhan Nhi, Lam lão gia tử nhíu mày. Ta biết ngươi bái một đan dược sư tứ phẩm làm sư phụ, nhưng ngươi lấy ra nhiều đan dược như vậy đưa cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ ngươi sẽ không trách phạt ngươi chứ? Lam lão gia tử chưa từng nghĩ đến Bạch Nhan chính là một đan dược sư cường đại. Sự thật là trước đó Bạch Nhan ở Bạch gia cũng không về đây, bỏ đi cũng 6 năm, thời gian 6 năm còn phải chăm sóc đứa nhỏ, cho dù nàng có thiên phú này, cùng lắm cũng chỉ đến nhị phẩm. Cách chương.